Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Phần 494. Chương 494.494. Bắt đầu thẩm vấn lúc này, phòng thẩm vấn chỉ có Mặc Đồ một người. Nàng còn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đạm mạc, mà phòng thẩm vấn ngoại, Văn Dạ Nam cùng Trương Hoán bọn họ đều ở, một đám người đều đứng ở bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến Phó Tuyệt đoàn người đã đến, Văn Dạ Nam lập tức cung kính thối lui đến một bên. Trung tướng đại nhân, thiếu tướng đại nhân, lúc này, tất cả mọi người sắc mặt cung kính. Đồng thời bọn họ cũng đều theo bản năng trộm nhìn Hàn Ngữ Hâm. Chính là nữ nhân này bắt được vê kết nữ thích khách, cũng là nàng thi triển thần bí khó lường định thân thuật, làm kia nữ thích khách đến bây giờ đều vẫn không nhúc nhích. Giờ này khắc này, không thể không nói, ở sở hữu cảm kích giả trong mắt, Hàn Ngữ Hâm thật là một cái thực thần bí tồn tại. Mà lập tức bọn họ lại sẽ đối nàng có một cái tân nhận chi. Đường Nguyên Bách, đem cửa mở ra, ta hiện tại đi vào thẩm vấn. Vì ân tuấn khởi kiến, các ngươi không cần cùng ta đi vào. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đã thực bình tĩnh vẫn nổi lên chính mình. Tóc dài, nàng như cũ là một thân váy đỏ, ánh mắt thanh triệt bộ dáng. Nhưng là đôi mắt đế lại hiện lên một mạt sắc bén lãnh quang. Hảo, Đường Nguyên Bách lập tức chiếu Hàn Ngữ Hâm nói đi làm. Mà phó phu nhân lúc này lại vẻ mặt lo lắng, quay đầu nhìn chính mình nhi tử. Phó Tuyệt A, ngươi không bồi Ngữ Hâm đi vào sao? Mẹ, đừng lo lắng, nàng có thể. Phó Tuyệt biết Hàn Ngữ Hâm lần này là muốn động thật. Ở trong thế giới hiện thực, còn không có chân chính kiến thức quá nàng nhất chân thật thân thủ đâu. Bao gồm Phó Tuyệt chính mình, kỳ thật cũng không biết nhất chân thật Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc mạnh như thế nào. Lúc này, gần là cách một cái đơn mặt cửa kính, tất cả mọi người có thể nhìn đến phòng thẩm vấn hết thảy. Thậm chí từ khuếch đại âm thanh khí có thể nghe được bên trong sở hữu thanh âm ni. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã mang giày cao gót, đi tới Mặc Đồ trước người. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, Mặc Đồ ánh mắt biến hóa lên. Đây là lão đại tiêu phí vô số tâm huyết tương cũng muốn mượn sức người. Quả nhiên, quá không bình thường. Trước kia Mặc Đồ không hiểu vê kép vì sao như vậy coi trọng Hàn Ngữ Hâm. Hiện tại nàng đã hiểu, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã giải khai Mặc Đồ trên người áo huyệt, làm nàng có thể phát ra âm thanh tới. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Hàn Ngữ Hâm đối với Mặc Đồ hơi hơi mỉm cười. Ngươi, phát giác chính mình có thể ra tiếng. Mặc Đồ lập tức sắc mặt vui vẻ, nàng há miệng thở dốc, vừa muốn nói cái gì, cằm đã bị Hàn Ngữ Hâm đột nhiên bóp nát, cốt cách vỡ vụn thanh âm, từ khuếch đại âm thanh khí truyền ra, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn không có thẩm vấn đâu, đây là cái gì triển khai, còn có, một lời không hợp liền bóp nát cằm gì đó. Thật sự thật đáng sợ a. Trương Hoán bọn họ đứng ở pha lê sau đều theo bản năng vuốt chính mình cằm. Sống lưng lạnh lùng, đừng nghĩ tự sát, ta không chuẩn ngươi chết. Ngươi liền tuyệt đối cầu sinh không được, muốn chết không thể. Đối với giỏi về cắn lưỡi tự sát hoặc là nuốt độc tự sát người, Hàn Ngữ Hâm luôn luôn rất có biện pháp. Ở nàng quát tháo võ lâm thời điểm, kỳ thật nàng còn có một cái thực vang dội ngoại hiệu, kêu Ngọc Diện Tu La. Mặc Đồ ánh mắt lập lòe nhìn Hàn Ngữ Hâm. Lúc này thân thể của nàng không thể động, nhưng là lại như cũ có thể cảm giác được đau đớn. Cái này Hàn Ngữ Hâm thật là xuống tay quá độc ác. Làm vừa mới chuẩn bị tự sát mặc đồ đều choáng váng. Chẳng lẽ nàng thật sự không chuẩn bị thẩm vấn chính mình sao? Nghe nói các ngươi vê kết tổ chức người tinh thần lực đều rất mạnh, hơn nữa miệng đều thực cứng, thực hảo. Ta thích ở mặc đồ cùng tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ thời điểm. Hàn Ngữ Hâm lúc này mới đạm mặt tiếp tục mở miệng. Ngữ khí rất là lạnh băng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.